Xuyên thành sư huynh ác độc của nam chính. Chương 38, 38, hôn xương quay xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tu Viễn vẫn chưa tỉnh, nhưng đuôi cá đã biến về hai chân. Đây là một dấu hiệu tốt, biểu thị thân thể y đã thoát khỏi tình trạng suy yếu, sắp khôi phục như ban đầu. Đối diện đều là người. Thuận Lòng Trời, Thuận Lòng Trời là nơi tập hợp nhân tài tam tộc huyết mạch cao đẳng. So với bất luận tộc nào trong đó, sức mạnh chiến đấu đều sẽ mạnh hơn. Bởi vì cần chiến đấu ở trong nước, vậy nên người bị phái tới toàn là huyết mạch huyền vũ thích hợp sinh tồn trong nước. Thậm chí có một tu sĩ động hư kỳ trong đó. Từng lớp màu đỏ chồng lên nhau trước mắt mạnh quân càng thêm hỗn loạn. Hắn nhìn những tộc nhân huyền vũ đó, khóe miệng dần dần nhếch lên cười lạnh. Tới toàn bộ là huyền vũ, vậy thì vừa đúng lúc. Hắn nhẹ nhàng buông sư huynh, đem đối phương hộ ở sau người. Kiếm quang hình thành bảo hộ hình nửa vòng tròn. Hợp khí đan thứ tư lập tức bị nắm ở lòng bàn tay. Mạnh quân dùng lý trí còn sót lại tự hỏi. Nếu chính mình ăn xong hợp khí đan này, có khả năng sẽ mất khống chế hoàn toàn. Nhưng nếu như không ăn, bên kia người đông thế mạnh, một khi khai chiến, hắn không thể chắc chắn rằng có thể bảo vệ sư huynh dưới kiếm tu sĩ động hư kỳ. Ngón tay nhẹ đưa, rốt cuộc vẫn đưa hợp khí đan vào trong miệng. Không bao lâu, khí áp quanh thân mạnh quân bạo trướng, tu vi tăng lên tới động hư kỳ. Linh kiếm trong tay bộc phát ra ánh sáng lộng lẫy. Tu sĩ động hư kỳ nọ không dám khinh địch, phất tay ra lệnh mấy tên tu sĩ hợp thể kỳ hỗ trợ yểm hộ, cũng rút ra linh kiếm của mình. Song kiếm tương giao, nước ao quay cuồng, linh lực chói mắt cuốn theo bọt sóng hồng phấn đập ở bên bờ. Đợt sau cao hơn đợt trước. Thời điểm Thẩm Tu Viễn mở mắt, trước mắt toàn sắc nước màu đỏ nhạt vẩn đục. Trong nước có rất nhiều xác quy xà vỡ vụn. Y lắp bắp kinh hãi, rất nhanh đã nhận thấy đó là nguyên hình huyền vũ. Sóng nước trong hồ dung chuyển mãnh liệt. Mạnh quân đang chiến đấu trước mặt y. Những quân lính huyền vũ đó tựa như tan rã, đang chạy trốn đi. Nhưng cũng có người không sợ chết, vòng đến bên cạnh mạnh quân, tính toán đánh lén. Cẩn thận, Thẩm Tu Viễn không nghĩ ngợi mà triệu ra roi dài, cuốn đi mấy huyền vũ, ném trên nham thạch. Bối giáp của những huyền vũ đấy vốn đã bị thương, qua một cú quang, bối giáp chia năm xẻ bảy, thân rắn bên trong máu thịt lẫn lộn, trên ống tay áo y cũng bị bắn vài giọt máu. Sau khi Thẩm Tu Viễn tỉnh lại, tu sĩ mang ý đồ đánh lén mạnh quân càng cảm thấy không có phần thắng, nhanh chóng lui tán. Mạnh quân nghe thấy âm thanh bên này, quay đầu nhìn y một cái. Đối mặt cặp mắt kia, trong lòng Thẩm Tu Viễn đột nhiên nhảy dựng. Ánh mắt của đối phương ngoại trừ ngập tràn tính xâm lược, còn có sự khát máu. Y đã từng gặp qua ánh mắt đáng sợ nhất của mạnh quân, chính là ở Thiên Linh Sơn. Vào lúc đó giá trị thù hận của mạnh quân với y là 100 điểm. Mà hiện tại ánh mắt mạnh quân, so sánh với khi đó thì chỉ hơn chứ không kém. Nhưng nỗi thù hận nùng liệt trong đó lại không phải đối với y. Sau khi xác nhận sư huynh bình an không có việc gì, mạnh quân lại quay đầu đi, tiếp tục đuổi giết tộc nhân huyền vũ dư lại. Cơ hồ từng nhát kiếm đều kèm theo chiêu thức vô cùng tàn nhẫn. Có vài người không kịp kêu thảm thiết thì đã thành vong hồn dưới kiếm. Thẩm Tu Viễn nhịn không được kêu, mạnh quân. Y cũng có thể xác định được hiện tại đối phương đang rơi vào loại trạng thái gần như mất khống chế. Y không thể để mạnh quân tiếp tục như vậy. Mạnh quân rút kiếm xoay người, nghiêng đầu nhìn y, thản nhiên nói. Sư huynh, làm sao vậy? Ngươi, điều Thẩm Tu Viễn muốn hỏi cũng là, ngươi làm sao vậy? Nhưng y nhìn mạnh quân, lại ngơ ngẩn ngừng lại. Trên quần áo trước ngực đối phương có dấu vết bị linh lực đánh trúng. Rút ra từ dấu vết kia, đủ để chấn thương phế phủ sau này. Mà trên cánh tay trái không cầm kiếm của mạnh quân còn có vô số vết thương mới chồng chất lên những cái cũ. Một câu, ngươi sao lại biến thành như vậy? Tràn ngập sự lo lắng, suýt nữa buột miệng thốt ra. Nhưng chỉ nhẹ nhàng nói một chữ, ngươi, Y lại lần nữa im lặng không tiếng động. Quan sát từ vị trí vừa rồi, rõ ràng Mạnh Quân chịu những thương tổn này đó là vì bảo hộ y. Hơn nữa trạng thái khác thường hiện tại của đối phương cũng chắc chắn có liên quan tới y, ngàn câu vạn chữ bị áp xuống trong lòng. Cuối cùng y chỉ đau lòng rồi nhẹ giọng nói. Đừng đuổi theo, chúng ta rời khỏi nơi này đi. Trong tiềm thức, Thẩm Tu Viễn cảm thấy nếu như để Mạnh Quân tiếp tục đuổi giết những huyền vũ kia, sự khác thường về mặt cảm xúc của đối phương sẽ càng nghiêm trọng. Tốt nhất vẫn nên rời đi nơi này trước. Đến một chỗ an toàn, y lại thay áo choàng thần y rồi cứu trị cho đối phương. Y đi vài bước về phía trước, chuẩn bị mang đối phương rời đi. Ai ngờ Mạnh Quân thu hồi linh kiếm xong, nhanh chân đi tới phía y, thời điểm đi đến trước người y, không nói một lời mà ôm lên y. Đáy mắt vẫn đầy một màu huyết hồng. Thẩm Tu Viễn, thân thể đột nhiên bay lên không trung. Y bất chợt chân tay luống cuống. Lỗ tai mới một chút đã đỏ. Mạnh Quân ôm lấy đôi chân y, dẫn y hướng đến mặt nước bơi đi. Bởi vì nước ao quá mức vẩn đục, y thấy không rõ những thứ gần mình. Vì thế theo bản năng ôm lấy cổ đối phương. Tức khắc, Thẩm Tu Viễn cảm thấy toàn bộ cánh tay mình đều nóng lên. Hoảng loạn muốn buông ra tay, nhưng tay lại không biết đặt ở nơi nào. Không biết tai nghe thấy là tiếng tim đập của bản thân hay là đối phương. Y nhịn không được thấp giọng nói. Thả ta xuống. Đáng tiếc bọn họ đang lơ lửng ở trong nước. Âm thanh này bị dòng nước tách ra. Mềm như bông. Không có chút xíu lực uy hiếp nào. Thế nhưng Mạnh Quân thật ra rất nghe lời. Nghe lời buông y xuống. Thẩm Tu Viễn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng giây tiếp theo, tay đối phương liền cầm cổ tay y giống như vòng sắt. Kéo y từ đáy nước bơi lên trên. Rất nhanh, hai người đã lộ ra trên mặt nước. Sau khi hít thở không khí trong lành lần đầu tiên, Thẩm Tu Viễn đột nhiên bị Mạnh Quân ấn ở trên bên cạnh ao. Tuy rằng Mạnh Quân không mấy thanh tỉnh, lại theo bản năng dùng tay lót ở sau đầu y, phòng ngừa y đụng vào bị thương. Vì thế MU bàn tay để sát vào đất đá bên bờ. Làm sức nhẹ ra, Mạnh Quân làm như không sao cả mà cười cười. Rút ra tay từ sau đầu sư huynh. Dùng một bàn tay nắm lấy đôi tay đối phương. Ngại rằng tu vi hai bên lúc này kém hai giai. Thẩm Tu Viễn căn bản tránh thoát không nổi. Y bị bắt ngẩng đầu lên. Ướt rầm rề mà dựa vào bên bờ. Ánh mặt trời chói chang lọt vào mi mắt. Y chớp chớp mắt. Suýt chút nữa chảy ra nước mắt sinh lý. Mạnh Quân thấy đôi mắt y ướt ướt, trông có vẻ nhớ tới cái gì. Nhíu mày, thấp giọng dỗ dành. Đừng khóc, bên trong tiếng báo thù, rối rắm hỗn loạn, làm lòng người kinh sợ trong đầu. Hình như hắn nghe thấy ai nói qua. Đừng làm sư huynh ngươi khóc. Hắn bước sang bên cạnh một bước, thay sư huynh chặn ánh mặt trời chói mắt. Thẩm Tu Viễn nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ nam chính vẫn thật tốt. Ai ngờ giây tiếp theo, tay phải của Mạnh Quân xoa đầu vai trái của y, dễ dàng kia kéo ống tay áo dính phải vài giọt máu huyền vũ toàn bộ ra ngoài. Mạnh Quân ban đầu hơi hơi nhăn mày lại giờ đã thả lỏng. Sau khi ống tay áo bị kéo ra, mùi hương hắn yêu thích trên người sư huynh càng thêm nồng đậm. Mà mùi máu huyền vũ dơ bẩn lây dính vào dần dần biến mất. Không biết vì sao, mùi hương của sư huynh làm hắn có cảm giác an tâm. Đầu vai Thẩm Tu Viễn chợt lạnh, da trắng như tuyết trên xương quai xanh và vai đều lộ rõ trước mắt Mạnh Quân. Ngay sau đó, đối phương cúi đầu xuống, dần dần tiếp cận y. Trái tim Thẩm Tu Viễn nhảy thình thịch, y cảm thấy mình chẳng khác gì miếng cá đặt giữa giao thớt. Nhưng trước khi Mạnh Quân làm động tác gì thì không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vô luận như thế nào, Mạnh Quân biến thành như bây giờ là vì y. Nếu y lộn xộn tùy ý có khi sẽ tổn thương đến đối phương. Mạnh Quân nhìn y một cái, đáy mắt vẫn là màu hồng ghê người như cũ. Giọng trầm thấp cười một tiếng, dần dần tới gần gương mặt y như là muốn hôn y. Mạnh Quân, ngươi. Đối phương tựa hồ hoảng hốt trong một cái chớp mắt, như là xuất phát từ sự khắc chế nào đó. Cánh môi lạnh lẽo vòng qua gương mặt y, từ phần cổ trượt xuống một đường thẳng đến phía trên xương quai xanh. Cuối cùng hôn lên nốt ruồi đỏ tượng trưng cho giao châu kia. Hoặc là nói, khẽ cắn mà không có kết cấu. Thẩm Tu Viễn chỉ cảm thấy sự mát lạnh trên môi Mạnh Quân làm y cơ hồ phát run. Đôi tay y bị nắm ở trong tay đối phương nhẹ nhàng run rẩy. Mà Mạnh Quân lại ngẩng đầu lên. Hơi thở nóng bỏng phả bên gáy y. Giống như đang ngửi ngửi cái gì. Sau đó thêm dầu vào lửa. Dùng âm thanh cực kỳ trầm thấp khàn khàn nói ở bên tai y. Sư huynh. Huynh thật thơm. Thẩm Tu Viễn. Chấm chấm chấm. Từ cổ đến gương mặt y đều dần nóng bừng không thể kiểm soát. Bàn tay nắm cổ tay y cuối cùng cũng buông lỏng. Dường như mùi hương của y có thể an ủi đối phương. Một tay Mạnh Quân ôm chặt lấy eo y, nhẹ nhàng mà cắn bên gáy y, lại dúi đầu làm ổ bên vai y. Cuối cùng đôi tay Thẩm Tu Viễn có thể tự do hoạt động. Y lại không biết nên đặt tay ở nơi nào. Trong lúc do dự, y cầm cánh tay của nam chính rũ bên người. Bắt đầu bắt mạch, đồng thời phát hiện tu vi trong cơ thể đang hạ xuống kịch liệt. Giảm xuống thẳng từ động hư kỳ. Y nhìn mai rùa tan nát rơi rụng trên mặt nước xa xa. Lại liên hệ đến biểu hiện của nam chính có vẻ giết đỏ cả mắt. Phảng phất nhận ra chút gì đó. Thiên trì, huyền vũ, nam chính đây là đang báo thù. Vừa rồi y nhìn thấy bộ dáng đối phương suýt mất khống chế. Có lẽ là tác dụng phụ do sử dụng biện pháp tăng lên tu vi gì đây? Linh lực quá liều nhét đầy khí hải. Dẫn tới thân thể không có cách nào khống chế. Nóng lên, choáng váng, thậm chí bị ý niệm nào đó chi phối. Nhưng nam chính như bây giờ là vì y, Thẩm Tu Viễn thở dài. Xoa xoa đầu nam chính, luồn năm ngón tay vào tóc đối phương. Nhẹ giọng mở miệng, trừ bỏ báo thù, trên thế giới này còn có rất nhiều thứ. Trừ bỏ kẻ thù cùng với người xa lạ, cũng có rất nhiều những người khác. Tỷ như sư huynh. Sư tỷ của ngươi ở Thiên Linh Sơn, cấp dưới ở thành Bạch Lộ, còn có cư dân thành Bạch Lộ. Sau khi ngươi thay thế được thành chủ cũ, bọn họ đều rất sùng kính ngươi. Còn có, y do dự một chút, còn có ta, không thể hiểu được, y đề cập chính mình tách biệt khỏi người khác. Dù sao nghĩ lại, ở thế giới này, y là một người xuyên thư vào, lại còn sát nhập phần ký ức của chính mình. Với những người vừa đề qua đó, theo lý thì phải khác biệt, mặc dù trong đầu Mạnh Quân toàn thanh âm ồn ào loạn lạc, lại vẫn chuẩn xác mà nắm được những lời này. Hắn nhẹ nhàng hôn xương quai xanh đối phương, coi như lời đáp lại. Sau khi rời khỏi đảo rồng, hắn đã đề phòng rất nhiều người, lại chỉ dám giao phía sau lưng mình cho một mình sư huynh. Có lẽ là âm thanh và mùi hương của Thẩm Tu Viễn bắt đầu có tác dụng. Hắn lẳng lặng ôm đối phương trong chốc lát, rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên, đáy mắt màu đỏ vơi bớt, tuy rằng vẫn còn hơi không ổn, nhưng ánh mắt thoạt nhìn tỉnh táo hơn nhiều. Hệ thống đã lâu rồi mới nhắc nhở, giá trị hảo cảm của nam chính, 10, giá trị hảo cảm hiện tại, 70, sư huynh, Mạnh Quân từ trên người Thẩm Tu Viễn rời đi, tiếng gầm rú mơ hồ bên lỗ tai cứ tồn tại. Hắn tận lực ổn định chính mình, kéo lên tay áo đã bị xé rách của đối phương, thấp giọng gọi một tiếng sư huynh, trong giọng nói mang theo ý vị hổ thẹn. Hắn thấy trên cổ sư huynh và trên xương quai xanh đều có dấu răng nhợt nhạt cùng dấu hôn. Một bên đầu vai mượt mà bại lộ trong không khí, thân thể run nhẹ nhẹ, lỗ tai nổi màu hồng phấn, hốc mắt còn có chút ươn ướt, thật xinh đẹp. Hắn rất muốn tiếp tục hôn lên, nhưng vào thời điểm hắn không thanh tỉnh lưu lại những dấu vết này. Làm vậy đã quá mức, nếu lại tiếp tục làm thế, sư huynh có thể sẽ tức giận. Mạnh Quân nỗ lực khiến bản thân thanh tỉnh, há mồm muốn xin lỗi sư huynh. Lời nói còn không có ra khỏi, sư huynh lại không khỏi phân trần mà nắm lên cổ tay của hắn. Tiếp tục bắt mạch, hắn ngây ngẩn cả người. Đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm hắn sư huynh. Đáy lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác ấm áp. So với tức giận, sư huynh giống như lo lắng hắn hơn. Thấy tu vi hạ xuống kịch liệt trong cơ thể Mạnh Quân đã ổn định. Thẩm Tu Viễn hơi nhẹ nhàng thở ra, lại chưa yên tâm hỏi. Vừa rồi để tăng lên tu vi, người ăn thứ gì? Mạnh Quân nói, hợp khí đan. Thẩm Tu Viễn có chút ngoài ý muốn. Tác dụng phụ của hợp khí đan trong ấn tượng của y cũng không có lộ rõ như vậy. Nhưng nghĩ lại, y lập tức thấu hiểu điểm mấu chốt trong đó. Nhấn mạnh giọng điệu nói, mấy viên? Mạnh Quân cười cười, thấp giọng nói, 4 viên. Quả nhiên, nếu không phải dùng loại đan dược này quá liều, Nam Chính cũng sẽ không mất khống chế như thế. Trong nguyên tác, rất nhiều lần khi Nam Chính đối mặt với kẻ địch của mình, dùng tới 3 viên hợp khí đan. Nhưng lần này vì bảo hộ y, Nam Chính vậy mà ăn vào viên thứ 4. Đáy lòng bỗng nhiên giống như bị kim đâm nhẹ nhẹ từng chút. Vào lúc y không biết, một mình Nam Chính đối mặt nhiều kẻ địch đến vậy, hẳn là khó khăn lắm. Miêu tả cảnh chiến đấu trong nguyên tác y đã từng đọc, không phải là câu chữ trên giấy, mà là Nam Chính bằng máu và từng nhát kiếm một tạo ra. Vì thế Thẩm Tu Viễn nắm tay đối phương, dịu giọng nói, lần sau không cần còn như vậy. Y nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, về sau cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Mạnh Quân nhẹ nhàng đồng ý, có lẽ sư huynh quan tâm hắn nhiều hơn so với hắn tưởng tượng. Cách chương.